Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1274, hôn phải nhắm mắt. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, cái mũi nam tiểu tố hừ hừ. Cắn một ngụm quả táo giòn giòn. Khí phách 10 phần vung tay lên. Được rồi, chị tha thứ cho em. Kỳ Mộ Phi hơi cúi người tới gần. Mắt sâu mỉm cười, chỉ là, bộ dáng tiểu tố em giống như rất thất vọng. Nam tiểu tố phản ứng không kịp. A, một tiếng, còn chưa nói ra miệng, liền bị môi mỏng người đàn ông phủ lên hôn. Nụ hôn ôn nhu, nhẹ mổ ở trên cánh môi dán chặt. Không khí dưới hơi thở còn lượn lờ hương táo nhàn nhạt. Lưu luyến tản ra, nháy mắt, cả người nam tiểu tố đều cứng đờ. Giống như đột nhiên bị định thân. Sống lưng lười nhác vốn miễn cưỡng thẳng tắp, con ngươi mở to trừng lớn giống như chuông đồng, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, hình dáng yêu nhã phóng đại đến cực điểm, thậm chí có thể thấy rõ ràng dáng dấp từng sợi lông mi. Vừa không cẩn thận, đan sen lu ợn quanh với lông mi của cô, thịch, thịch, ngực, trái tim nhảy lên khua chiêng gõ mõ một trận, giống như dây tiếp theo liền muốn nhảy ra từ trong cổ họng. Tất cả trên da thịt trắng nõn đều mẫn cảm nổi lên một tầng da gà tinh tế. Chợt, bên hông căng thẳng, nghe thấy giọng nói nhiễm vài phần tà hước yêu nhã của người đàn ông. Hôn phải nhắm mắt, à, nam tiểu tố vô thức hỏi lại, nhưng mới vừa mở miệng, đã bị người đàn ông nhẹ nhàng xông vào trong miệng đàn hương. Cách chương.